Quân tử chi giao, chương 48, góc truyện audio.com. Trang Duy đẩy cửa ra, mang theo vào một ít hơi mưa. Tiếng vang rất khẽ, người nằm trên giường tuy quay lưng lại nhưng vẫn nghe thấy. Xoay người trong chăn, gương mặt vì còn sốt mà ửng hồng. Trong đôi mắt mơ hồ có độ sáng mỏng manh. Sự nín thở chờ mong ấy khiến Trang Duy trước khi mở miệng tạm dừng một lúc. Anh ta không đồng ý, một lát sau anh mới phát ra a một tiếng. Thêm một lúc nữa mới thấp giọng nói. Vất vả cho cậu, đừng nản lòng, không có việc gì đâu. Vẫn có thể cố gắng. Ai cũng hiểu được ra tòa rồi thì sự tình phức tạp. Trông chênh nhiều lắm, chẳng có cách nào khác để Khúc Kha không đối mặt với thế giới thật của người lớn. Mà con bé dù sao chỉ là một đứa trẻ, chẳng qua còn một chuyện nữa. Cậu chắc hẳn sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt. Trang Duy đi đến bên giường ngồi xuống. Anh ta muốn cho Khúc Kha tới thăm cậu. Được không? Anh lập tức mở to hai mắt. Há miệng thở dốc, nhưng không có thanh âm. Trang Duy có phần bất ngờ. Cậu không muốn gặp, cứ từ từ mà nghĩ. Không muốn thì ngày mai tôi đi cự tuyệt. Khúc Đồng Thu thì thào một tiếng trong cổ họng. Trên mặt nghẹn hồng, có một chút nhăn nhó. Anh không trả lời được. Khi gặp lại, ngoài vui mừng sung sướng ra còn rất nhiều những cảm xúc khác. Anh không biết mình có thể khống chế hay không. Tinh thần khôi phục lại chính là những ngày bắt đầu hết sức gian nan. Anh vẫn còn bị miệng vết thương tra tấn. Chỉ trông cậy vào sự tốt đẹp nơi những hy vọng xa vời mà Trang Duy miêu tả để trấn áp cơn đau. Anh thậm chí không dám trở về xem, đưa Khúc Kha đến trước mặt anh. Anh thật không biết mình phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt. Con gái nhỏ là tài sản anh quý trọng nhất, cũng là tài sản duy nhất. Con bé cũng chính là chứng cứ rõ ràng cho việc anh bị vũ nhục. Tổn hại cả đời này, anh nhất định sẽ chẳng cầm lòng được mà ngồi xổm xuống ôm chặt lấy nó. Nhưng thời điểm ôm lấy con bé ngực sẽ bị dao nhọn đâm thủng. Hạnh phúc ngắn ngủi của một người cha cũng mang theo cả đau đớn rất nhiều. Mà chẳng ai biết đến. Tắm xong, thay quần áo dính đầy mồ hôi của anh và quần áo của cả bản thân mình. Sau khi ném chúng vào giỏ giặt đồ, Trang Duy cầm gối đầu và chăn bông, ngủ trên ghế salon. Hai người từng trải qua một lần như vậy. Ngủ cùng giường không chỉ xấu hổ mà còn là sự thách thức. Nhưng việc này đối với Khúc Đồng Thu mà nói chính là sự săn sóc và hào hiệp đến mức cảm kích vô cùng. Liên tục nói cảm ơn, vì cậu là người bệnh, chờ cậu khỏe rồi thì phải ngủ ở bồn tắm lớn. Cảm ơn, nửa đêm, Trang Duy nhìn vị trí cây kim trên đồng hồ treo tường. Bực dọc xoay người trên ghế salon, gọi anh, Khúc Đồng Thu, cậu không ngủ được sao? Hãy ngủ đi. Tôi sẽ không làm gì cậu, cứ an tâm mà nghỉ ngơi. Anh lặng yên trong chốc lát, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Trang Duy ngước nhìn trần nhà, qua hồi lâu vẫn nghe thấy tiếng vang rất nhỏ của anh khi bị giày vò mất ngủ. Khúc Đồng Thu, cậu cảm thấy tôi là người xấu sao? Tôi không phải như cậu nghĩ, DVD lần đó cậu cho tôi mượn. Trong đó có một đĩa CD là phim tình dục của người đồng tính. Tôi không biết tại sao cậu lại đưa cho tôi. Nếu lần đó cậu không muốn, thật xin lỗi đã xâm phạm cậu. Cậu cũng đừng nghĩ tôi như thế. Anh vẫn không lên tiếng. Tựa hồ ngay cả hơi thở cũng không có. Trong yên tĩnh lúc chờ đợi đáp án, Trang Duy rốt cuộc dần ngủ đi. Chẳng biết tại sao khi tỉnh lại, có lẽ cũng chỉ mới qua một giờ. Thời khắc vẫn là ban đêm tối đen như trước. Trang Duy rời tầm mắt. Giường lớn đối diện trống rỗng, phía trên chỉ còn đệm chăn hỗn loạn. Khúc Đồng Thu, phòng tắm, phòng khách, nhà bếp đều không có người. Áo khoác và giày cũng bị mang đi. Trang Duy mắng phác, mặc áo cầm dù đẩy cửa ra ngoài. Lúc đến cửa thang máy còn thấy con số lầu 1 hiện ra. Trang Duy vừa mắng vừa rộng vào nút đi xuống, mà thang máy vẫn trước sau như cũ chậm chạp vận hành. Trong thời gian thang máy chạy lên xuống 20 mấy tầng thì người kia có thể đã đi xa. Nghĩ vậy Trang Duy liền cáu kỉnh không chịu nổi. Vừa đến đại sảnh nơi lầu 1 liền ra ngoài. lại thấy một bóng đen gầy yếu ngồi trên bậc thang nơi cửa. Trang Duy nghiến răng, Khúc Đồng Thu, chân anh nhúng vào vũng nước mưa. Mặc dù ngồi dưới mái hiên nhưng đã bị ướt hết nửa người. Trang Duy thấy bộ dáng hèn nhát này của anh thì nổi giận trong bụng. Mắng, cậu điên cái gì vậy? Chạy đến nơi này ngắm mưa. Cậu cho là cậu bao nhiêu tuổi? Lớn như vậy mà còn lập gì? Anh bị mắng đến mức sững sờ. Một lát sau mới nói. Tôi ngủ không được, tôi muốn ra ngoài một lúc. Hơn nửa đêm mà tản bộ cái gì? Ngủ không được thì uống thuốc ngủ. Trễ như vậy rồi còn gây chuyện. Cậu muốn dọa ai vậy chứ? Trang Duy tức giận túm lấy anh. Còn dầm mưa nữa. Cậu chê cậu bệnh chưa đủ phiền phải không? Như vậy tôi mới dễ chịu. Dầm mưa dễ chịu cái khỉ gì? Cậu đang thời kỳ trưởng thành chắc. Còn mê thứ này. Anh vì để người kia hả giận mà đè xuống dạ dày đau. Nhẫn nại cúi người. Vò tóc. Thấp giọng nói. Trang Duy tôi khó chịu. Tôi ngủ không được, tôi muốn ra ngoài một chút, tôi chẳng có cách nào tôi. Trang Duy không nhìn thấy gương mặt anh vùi vào đầu gối. Chỉ có thể thấy tấm lưng cong lại và hai bàn tay run rẩy. Gầy gò, đầy gân xanh, Khúc Đồng Thu, nói được một nửa, Trang Duy bỗng nhiên ngậm miệng, trong nháy mắt mới ý thức rõ ràng, vốn dĩ nghĩ rằng bản thân hiểu được nỗi thống khổ của anh. Thật ra lại có hiểu gì đâu. Sự thống khổ của kẻ khác chỉ giống như vũng nước nhỏ. Nhìn thấy, biết đó, vậy mà chẳng biết nông sâu. Người ở trong ấy, chịu dày vò như thế nào? Vốn dĩ không ai có thể biết. Trong mắt những kẻ đứng nhìn, thì chuyện gì cũng rất cũ kỹ. Nhẹ nhàng, cho dù đồng tình, thì cũng vì biểu hiện hèn mọn của người nọ mà cảm thấy rằng. Thương tâm qua đi thì nên hồi phục. Luẩn quẩn trong lòng đến nay thật sự yếu ớt quá, chỉ là bị một người bạn xâm hại, chỉ là bị bạn bè lừa, chỉ là bị đeo nón xanh, chỉ là nuôi con gái của người khác, chẳng qua, hai chữ chỉ là ấy chính là toàn bộ thế giới của anh. Anh cái gì cũng chẳng có. Trang Duy đứng trong chốc lát, ngồi xuống bậc thang, trong yên lặng khó nén ấy mở miệng, tôi ngồi với cậu vậy, tôi mang theo dù này. Muốn chạy ra ngoài cỏ không? Anh bị ve vuốt sau gáy. Rốt cuộc miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Bởi nước trong mắt mà không dám nhìn Trang Duy. Khó chịu thì cứ khóc đi. Không có gì đâu. Cũng không phải rơi nước mắt thì là người nhu nhược. Anh đã nhẫn nhịn quá đỗi nhiều rồi. Lạnh không? Trang Duy lấy áo khoác của mình khoác cho anh. Bung dù, cậu muốn tìm một người nào đó nói chuyện gì thì nói đi. Tôi có thể nghe cậu nói. Không sao đâu, bàn tay run rẩy của anh bị nắm lấy. Cuối cùng vẫn chẳng rút về. Anh hiện tại rất thống khổ. Một chút dịu dàng thôi cũng đã là trấn an rất nhiều. Đây là một chút mát lành mà miệng vết thương của anh gần đây mới có được. Cách chương.